Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 893. Tinh quỹ thành phố chuyến đi. Hưu, tinh quỹ thành phố bên ngoài phía phi trường hướng. Hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước chạy. Chính là Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ cùng Bách Lý Trúc. Mắt thấy bốn phía phòng ốc càng phát ra dày đặc. Phía trước nhất Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ thoáng ngừng lại. Chờ đợi rơi vào sau đã có một đoạn khoảng cách Bách Lý Trúc. Chờ đợi thời Bách Lý Thanh Phong còn có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Tứ liếc mắt. Triệu lão bá đoạn thời gian gần nhất nhìn hình như thường xuyên rèn luyện. Thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Một hơi từ Hạ Á chạy đến tinh quỹ. Thế mà giống như không thế nào phí sức bộ dáng. Đây không phải bởi vì mỗi ngày bận bịu tứ phía. Vội vàng làm ruộng a. Trước kia tại tinh quỹ thành phố thời ta không có việc gì làm. Một rảnh rỗi người liền dễ dàng dỉ xét. Tại Hạ Á thành phố mỗi ngày có việc có thể làm. Thân thể của ta tự nhiên là chậm rãi thay đổi tốt hơn. Lại thêm trong cơ thể ta Nguyên Anh đã trưởng thành đến có thể thuế biến đến Nguyên Thần Lâm Điểm. Giới hạn, chân khí lặp đi lặp lại tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Chạy cái 1-2 ngàn cây số vẫn là dễ dàng. Triệu Kiếm Thánh có chút ngượng ngùng nói. Lợi hại, ta cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết trong cơ thể ta năng lượng không đủ vấn đề. Cứ thế ở hiện tại chạy cái 2-3 vạn cây số liền chạy không nổi rồi. Muốn là lúc nào năng lượng tuần hoàn vấn đề có thể giải quyết. Để ta quay chung quanh thiên hoang giới chạy một vòng. Ta cũng eo không chua. Chân không đau. Bách Lý Thanh Phong trong mắt có chút ao ước. Quay chung quanh thiên hoang giới chạy một vòng. Ghê gớm ghê gớm. Thật ghê gớm. Triệu Kiếm Thánh lập tức cho Bách Lý Thanh Phong một cái ngón tay cái. Chỉ sợ ta một đời tử đều không đạt được loại tiêu chuẩn này. Vì vậy, ta chỉ có thể trên nguyên thần cảnh bỏ công sức. Căn cứ ta gần nhất nghiên cứu phát hiện, tinh khí thần ba loại năng lượng thuộc về một cái chỉnh thể. Khi ngươi tinh huyết trong cơ thể, chân khí cường đại đến đủ trình độ, lấy thần dùng tải dẫn dắt. Hoàn toàn có thể hiển hóa ra một chủng loại giống như tại thân ngoại hóa thân giống như tồn tại. Làm được lấy một cái thuần năng lượng hóa thân thân ra ngoài bôn tàu. Cày ruộng quốc đất, nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Năng lượng hóa thân thân so với tại huyết nhục chi khu tiện lợi tính rất mạnh. Hoàn toàn có thể không nhìn không khí lực cản. Ta thử một chút. Xuyên qua tốc độ có thể đạt được 3 lần vận tốc âm thanh. Năng lượng thể thân ngoại hóa thân. 3 lần vận tốc âm thanh. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Đúng, về sau cần phải có thể đủ càng nhanh. Đáng tiếc, không biết là thần không đủ nguyên nhân vẫn là nguyên nhân gì khác. Tiêu hao lớn, kéo dài ngắn, khoảng cách cũng 10 phần có hạn. Trước mắt chỉ có thể tải 2-3 cây số bên trong hoạt động. Lại không thể giống như chân nhân di động vật thể quá nặng. Nhiều nhất dùng để đuổi kẻ trộm. Một khi có người trộm ta đồ ăn, ta 1-2 cái hô hấp liền có thể đuổi tới Thanh Nguyên Sơn đối diện trong ruộng. Khẳng định là thần không đủ, lúc này ngươi cần phân thần, để cho mình thần biến được càng mạnh. Ngươi là nói truyền kỳ cảnh giới tiếp xuống tu hành, ngưng tụ ý chí hạch tâm, cũng tại ngưng tụ ý chí hạch tâm đồng thời tăng thêm cái khác tín niệm. Dùng từng đạo phụ trợ tín niệm đến tăng cường chính mình chủ tín niệm. Từ đó kích phát ra càng mạnh lực lượng tinh thần cùng sức mạnh tâm linh. Triệu Tứ như có điều suy nghĩ nói, cái gì chủ tín niệm cùng phụ tín niệm? Chính là tại kiên định chủ tín niệm tình huống dưới, dùng cái khác tín niệm đến để cho mình chủ tín niệm trở nên càng cường đại hơn a. Thật giống như niềm tin của ngươi là hòa bình, như vậy phụ trợ tín niệm tự nhiên còn bao gồm đoàn kết, hữu ái, thiện lương các loại, mà ta vì lại tốt ruộng, tín niệm trong lòng là sinh mệnh, Như vậy phụ trợ tín niệm thì là thai nghén, trưởng thành, vui sướng các loại, dạng này à? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Biện pháp mặc dù không tệ, nhưng dạng này quá chậm đi, còn không bằng lưu loát một điểm, đem tinh thần của mình chặt đứt, gãy thành hai phần, tự nhiên là có hai đạo luyện thần thập trọng tinh thần. Đợi đến hai đạo tinh thần khôi phục thai nghén đến thập trọng về sau, lại chặt đứt một lần, liền bốn đạo, ngay sau đó bốn đạo tinh thần đều trưởng thành sau lại chặt đứt, biến thành tám đạo. Nói đến đây hắn cười cười, ta hiện tại thế nhưng là đã có 16 đạo tinh thần. 16 đạo, tương đương với luyện thần thập trọng 16 lần. Triệu Tứ lập tức hít một hơi lãnh khí, 16 lần tại luyện thần thập trọng lực lượng tinh thần, cái kia được cường hoành tới trình độ nào? Chỉ là, trên mặt hắn vẻ hâm mộ mới kéo dài một lát, lập tức trở nên có chút tia sầu mi khổ kiểm. Ta ngược lại là muốn dùng ngươi loại phương pháp này đến luyện. Nhưng là, ý chí của ta hạch tâm đã luyện được, lại muốn chém đứt tinh thần của mình không còn kịp rồi đi. Ngươi luyện được ý chí hạch tâm? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Đúng, tại ta bên trong ruộng lúa lần thứ nhất bội thu lúc, ta liền cảm nhận được bội thu vui sướng. Đại lượng lương thực, đại lượng đồng ruộng, lại có thể nuôi sống nhiều ít sinh mệnh. Ở đây loại khuấy động tâm tình bên trong, ta một chút từ đốn ngộ, thế là ý chí hạch tâm liền luyện được. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ý chí hạch tâm xác thực thật dễ dàng. Năm đó ta lần thứ nhất biết ý chí hạch tâm loại vật này thời ta đã cảm thấy tầng này cảnh giới quả thực chính là phúc lợi. Kết quả không ngoài sở liệu của ta, ta đều còn chưa tới truyền kỳ cảnh giới đâu. Ý chí hạch tâm trước hết ra. Đúng nha, ý chí hạch tâm loại vật này xác thực rất dễ dàng luyện. Nói phúc lợi cũng không đủ, ta đều không chút luyện. Nó liền ra, Triệu Tứ biểu thị 10 phần đồng ý. Đúng, hy vọng về sau loại này tặng không một dạng cảnh giới nhiều một điểm, để chúng ta nhanh điểm luyện thành chân thần. Chân thần có thể loại rất nhiều ruộng a? Triệu Tứ hỏi. Cần phải có thể chứ? Bách Lý Thanh Phong nói. Ta trong ấn tượng thần quốc hẳn là một mảnh cùng loại tại động thiên một dạng không gian, thuộc về người tu luyện tư hữu tài sản. Ở trong đó nghĩ trồng thứ gì liền trồng thứ gì. Vậy chúng ta được cố gắng lên, mau chóng luyện đến chân thần cảnh giới. Triệu Tứ nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hô, hô, hô. Lúc này, Bách Lý Trúc thở phì phò chạy tới. Chỉ là khi nàng sải bước chạy vọt về phía trước thịnh hành, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng trên người Tiểu Trúc cảm nhận được một loại kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này tựa hồ là kiếm ý, kiếm thế, hoặc là thiên nhân hợp nhất giống như tồn tại. Nhưng cùng kiếm ý, kiếm thế, thiên nhân hợp nhất lại có chỗ khác biệt. Ngược lại gần như tại Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh. Theo cỗ lực lượng này từ trên người nàng bừng bừng phấn chấn, không khí lực tàn phảng phất bị nhất cử xé rách, chém thành hai khúc, khiến cho rõ ràng chỉ có chiến thần cấp tu vi nàng. Cấp tốc chạy vận tốc độ thế mà so bạo phát chân khí lục địa chân tiên đến đều không chút thua kém. Mặc dù nàng nhìn qua có chút mệt nhọc, nhưng ở trên mặt nàng lại là tràn đầy vui sướng. Cuối cùng đuổi kịp Thanh Phong ca ca cùng Triệu gia gia. Tiểu Trúc, trên người ngươi cỗ này có chút cùng loại tại kiếm thế nhuệ khí là cái gì? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ hỏi. Cái gì kiếm thế nhuệ khí? Chính là ngươi phi nước đại thời cái kia cỗ thế. Cái kia a? Bách Lý Trúc rất nhanh nói. Ta vẫn nghĩ muốn giúp bên trên Thanh Phong ca ca thực hiện hòa bình thế giới mục đích. Kết quả rõ ràng Thanh Phong ca ca cùng Triệu gia gia đều chạy chậm một điểm, cố ý đang chờ ta. Ta vẫn theo không kịp, sở dĩ ta liền gấp, chỉ muốn chạy càng nhanh một điểm, lại nhanh một điểm, đuổi kịp Thanh Phong ca ca cùng Triệu gia gia các ngươi. có thể khi người tốc độ quá nhanh lúc ngoại giới hoàn cảnh liền sẽ thành vướng bận. Thế là ta liền nghĩ đưa chúng nó bổ ra. Cuối cùng liền xuất hiện loại kia thế. Như vậy, ngươi là thế nào đưa chúng nó bổ ra? Ngô, chính là, Bách Lý Trúc thoáng nghĩ ngợi. Tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Một hồi lâu, nàng mới nói, chúng ta giáo viên tiểu học dạy qua ta. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, mà ta cũng nhìn qua Thanh Phong ca ca ngươi trên giá sách sách. Thế giới có thể dùng điểm, vượt hấn, mặt, lập thể diện, lưu động mặt tạo thành. Chúng ta ở đây chút điểm, vượt hấn, mặt, lập thể diện, lưu động mặt gian tìm ra ngắn nhất hai cái điểm. Lại bổ ra, qua đây là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút ngạc nhiên. Thế mà có loại không có nghe hiểu cảm giác. Chỉ là, Tiểu Trúc vừa mới nói. Kia là nàng giáo viên tiểu học dạy nàng. Nếu như hắn lúc này nói mình nghe không hiểu, hắn hại nhĩ đại học cao tài sinh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phải biết, trước đây không lâu hại nhĩ đại học thầy chủ nhiệm thế nhưng là đã đem chứng nhận tốt nghiệp đưa đến. Trên tay hắn, nếu như liền cái tiểu học đề mục đều không làm rõ ràng được. Người khác có thể hay không hoài nghi hắn bắt cái giả chứng nhận tốt nghiệp. À, ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời cho Tiểu Trúc một cái ánh mắt tán dương. Hảo hảo luyện, cố lên luyện, ta sẽ cố gắng đuổi kịp Thanh Phong ca ca cùng Triệu Gia Gia. Tiểu Trúc thật là một cái tốt hài. Tử, Triệu Tứ nhìn xem Bách Lý Trúc, trong mắt tràn đầy thích. Có cái gì không hiểu được có thể tới hỏi ta. Ta mặc dù không đạt được Thanh Phong tiểu huynh đệ như thế thông minh, nhưng ta phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Có thời gian, mà lại, ra ra nhà có rất nhiều ăn ngon. Những cái kia thổ đặc sản đến lúc đó đều đưa cho ngươi nếm thử. Tạ ơn Triệu Gia Gia. Bách Lý, chúc ngọt ngào trở về một tiếng. Y y chuyến bay cần phải sớm đã đến. Không khỏi nàng lâu mấy người. Chúng ta đi vào trước, Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Trúc cùng một chỗ, hướng sân bay đến xuất khẩu đi đến, còn chưa tới đến miệng, Bách Lý Thanh Phong đã xa xa thấy được mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo, kéo lấy một cái lớn dương hành lý, tràn đầy thiếu nữ mị lực sư y hướng ngoài phi trường phương hướng đi tới. Thanh xuân tịnh lệ hình tượng trên đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng trên tay cầm lấy một cái điện thoại di động, tựa hồ chính là muốn cho Bách Lý Thanh Phong gọi điện thoại. Nơi này, Bách Lý Thanh Phong hô một tiếng. Thanh Phong, Triệu lão bá, Tiểu Trúc, nhìn thấy tựa hồ có chút phong trần mệt mỏi chi sắc ba người. Sư y hi cao hứng trở về một tiếng, đi nhanh tới. Nhìn hình như ta tới vừa vặn, chủ yếu là ta đi quá chậm, nếu không chúng ta liền có thể trước thời hạn đến sân bay chờ y y tỉ tỉ. Bách Lý Trúc có chút áo, não nói, Tiểu Trúc nhỏ như vậy, có thể chạy xa như vậy, thật rất đáng gờm, sư y y từ đáy lòng tán dương, đồng thời nàng trả lại cho Bách Lý Thanh Phong một cái liếc mắt. Đối với mới 11 tuổi Tiểu Trúc thế mà đều hung ác được quyết tâm thật làm cho nàng chạy xa như. Vậy, tốt, chúng ta tiếp tục chạy tới trong thành. Ta nhớ được là Tinh Không cao ốc. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta đi đánh cái xe đi. Sư Y Y đề nghị, lúc này, tại vài trăm mét bên ngoài tụ tập mấy chiếc limousine bên trong. Một cỗ tràn đầy lưu tuyến cảm giác xe thể thao vượt qua đám người ra. Oanh lấy chấn thiên chân ga từ một bên lái tới. Xe bên trên một cái nhìn qua 20 trên dưới. Đeo kính đen tuổi trẻ nam tử đối với sư y cười vẫy gọi hô. Vị tiểu thư này muốn đi đâu? Tình quỹ thành phố người nóng nhất, tình hiếu khách. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,